Luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng. Chương 113. Nghiền áp, góc truyện audio.com. Của cải của Kỳ đại sư tương đối nhiều nha, Triệu đại sư vui đùa tới gần Kỳ Yến, chỉ pháp bào này thôi, cũng quý hiếm hơn mấy thứ khắp toàn thân cao thấp chúng tôi rồi. Kỳ Yến cười cười, trong lòng lại có chút kỳ quái, lúc trước ở trấn Vương Hương, Triệu đại sư đã từng gặp qua pháp bào trên người cậu, vì sao hiện tại lại mang bộ dạng chưa từng thấy qua. Lúc những người khác không có chú ý tới, Triệu đại sư ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói. Lúc đấu pháp khó tránh khỏi không thể chú ý nhau, cậu phải cẩn thận một chút. Nói đến mức này, nói thêm gì nữa liền đắc tội với người ta. Theo lý thuyết, lần này đại sư đại biểu Hoa Hạ tới tham gia hội giao lưu, đều là nhân vật đức cao vọng trọng, ông không nên hoài nghi phẩm tính bọn họ. Nhưng mà tục ngữ nói, biết người biết mặt không biết lòng, tướng mạo những đại sư đó lại không giống người thường, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, cho nên vào loại thời điểm này, thêm một chút đề phòng nhất định là không sai. Kỳ Yến sửng sốt một chút, thật không ngờ Triệu đại sư thế mà sẽ nhắc nhở cậu như vậy, việc này đối với loại thân phận như Triệu đại sư mà nói, là chuyện vô cùng hiếm thấy. Tối hôm qua lúc trong thang máy, Lữ Cương cũng từng âm dương quái khí nhắc nhở cậu, chẳng lẽ cậu giống như một cục thịt béo to bự, mỗi người đều muốn đến cắn một cái hả? Thằng nhóc cậu, Triệu đại sư nâng âm lượng, cười ha hả vỗ vỗ vai Kỳ Yến, có chí khí. Người khác không biết hai người nói gì, chỉ cho rằng Triệu đại sư đang cổ vũ Kỳ Yến, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có Lữ Cương đứng ở đối diện xéo hai người, trộm quan sát Kỳ Yến, nhìn thấy Kỳ Yến căn bản không có nói chuyện. Gã đã sớm nhìn ra giao tình ngầm giữa Triệu đại sư và Kỳ Yến hẳn là rất tốt, đến lúc này còn không quên nhắc nhở Kỳ Yến. Gã nhìn về phía mấy đại sư khác, công phu xem tướng của gã vốn dĩ còn kém, càng miễn bàn muốn nhìn ra cái gì trên mặt mấy đại sư đó. Hoa Hạ mặc kệ là công kích hay là phòng ngự, đều phải chú ý một cái trận pháp, chẳng hạn như Thất Tinh trận, Mai Hoa trận, Cửu Khúc liên hoàn trận, hiện tại bọn họ có 12 người, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, còn có am hiểu niệm chú tụ tập linh khí cho người ta, cùng loại với Vũ Em thêm trạng thái trong game. Ngay từ đầu đối thủ của Hoa Hạ đều là một ít quốc gia nhỏ chưa biết tên tuổi, dọc theo đường đi thắng rất đơn giản, cuối cùng chỉ còn lại có 4 nước tranh chấp. Nước Tùng Châm, nước La Sam, nước Hoa Hạ và nước Chân Châu. Hai quốc gia trước là quốc gia phương Tây, quan hệ với nhau vô cùng tốt, hai nước sau là quốc gia phương Đông, trên văn hóa có điểm chung, quan hệ so với hai nước khác cũng tương đối thân mật hơn một chút. Mỗi lần hội giao lưu tới cuối cùng, đều là 4 nước hỗn chiến. Phe nước Hoa Hạ vì để bảo vệ người bên mình, lúc trận đấu vẫn luôn biểu hiện thường thường, cho nên đến cuối cùng, ngay cả thành tích hai hạng đầu đều không lấy được, việc này đối với Hoa Hạ mà nói thật sự là sỉ nhục không có mặt mũi nhắc tới. Lúc này đây không biết có phải là bởi vì Hoa Hạ giam gián điệp nước La Sam hay không, nước La Sam quả thực chính là nhìn chằm chằm Hoa Hạ mà đánh, nước Chân Châu trong mắt bọn họ giống như là trong suốt, dù lắc lư trước mắt bọn họ cũng không liếc mắt thêm một cái. Bọn họ đây là muốn làm gì? Một thuật sĩ nước Chân Châu cảm thấy bọn họ giống như bị coi thường, loại. Góc truyện audio.com, cảm giác đưa lên cửa cũng không ai phản ứng này thật thất bại, quả thực chính là không coi ai ra gì. Quốc gia Chân Châu này tuy rằng cái tên thực ôn nhuận, trên thực tế quốc dân phá lệ có cá tính, phụ nữ biêu hãn, đàn ông tục tằng, nếu đã nhận định một chuyện, chính là 8 con ngựa cũng kéo không lại, hiện tại thấy nước La Sam thế mà dám xem thường bọn họ cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu, vì thế không quan tâm liền vọt vào chiến đoàn, chuyên môn nhìn chằm chằm người nước La Sam mà đánh, trong lúc nhất thời ba quốc gia chiến đấu thành một nùi. Ôi, ai dùng nắm đấm đánh tôi? Đã nói đấu pháp mà, sao lại biến thành trận đấu quyền anh rồi? Thuật sĩ bị đánh mới vừa kêu xong những lời này, liền nghe một tiếng bóp trầm đục, không biết ai đập tới đầu hắn, hắn lắc lư trước mắt tối sầm ngã xuống. Ngại ngùng, trượt tay. Một hán từ nước Chân Châu cũng không nghĩ tới khuỷu tay mình có thể đụng xỉu người, hắn vô tội nhìn về phía mọi người, chẳng qua phối với cái mặt đen nhánh kia thật sự không có hiệu quả bán manh gì. Cuối cùng hắn bởi vì phạm quy mà cùng bị mang ra khỏi sân đấu chung với thuật sĩ ngất xỉu. Đàn ông nước La Sam mấy người thật sự là quá yếu, một nữ thuật sĩ nước Chân Châu ghét bỏ lắc lắc đầu, chỉ đụng một cái như vậy đã hôn mê, ở nước Chân Châu chúng tôi sẽ không cưới được vợ đâu. Thuật sĩ nước La Sam, cảm ơn nha, bọn tôi cũng không muốn cưới phụ nữ biêu hãn như mấy người. Tốt mã rẻ cùi, một nữ thuật sĩ bên Hoa Hạ chậm gì gì phun ra một câu như vậy, dẫn tới thuật sĩ Hoa Hạ và Chân Châu đều nở nụ cười. Nước La Sam và nước Tùng Châm không hiểu những lời này có ý gì, nhưng mà thấy người Hoa Hạ và Chân Châu cười đến vui vẻ như vậy, liền biết đây khẳng định không phải lời hay gì, lập tức một thuật sĩ tính cách tương đối xúc động liền giơ cao pháp trượng, dẫn động hơi nước trong không khí, sau đó ngưng tụ thành băng, hóa thành vụn băng sắc bén đánh úp về bên này. Ôi mẹ, pháp sư trong game hiện thực hóa, Kỳ Yến lần đầu tiên kiến thức đến loại kỹ năng này, một bên thuận tay quăng mấy lá bùa ra ngoài, một bên xem hiện trường ve game, không biết còn tưởng rằng cậu là quần chúng ăn dưa trùng hợp đi ngang qua. Dựa theo phong cách hành sự của Hoa Hạ bình thường, sau khi cản trở người khác công kích sẽ áp dụng bảo thủ phòng ngự, nhưng mà lúc này đây thì khác, trên mặt Kỳ Yến là biểu tình quần chúng ăn dưa, nhưng mà tốc độ khác thủ quyết thì một chút cũng không chậm. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền. Tốc độ khác thủ quyết của Kỳ Yến cực nhanh, hơn nữa linh lực cậu rất sung túc, dòng khí bốn phía cũng bởi vì động tác của cậu, bắt đầu trở nên mãnh liệt ngay một khắc bàn tay cậu đặt xuống đất, mấy vị thuật sĩ nước La Sam cảm thấy ngực mình nghẹn lại còn chưa kịp phản ứng, giống như là bị người ta liên tiếp đạp mấy cái, bịch bịch ngã xuống đất. Làm sao có thể, Reyes chật vật quỳ rạp trên mặt đất, Hoa Hạ từ lúc nào có thủ đoạn công kích lợi hại như vậy? Kỳ Yến cũng mặc kệ những điều gió, lập tức nhanh chóng khắc một thủ quyết, Reyes quỳ rạp trên mặt đất giống như là bị cái gì hung hăng đập một cái, cả người rạp xuống dán dưới rất cả buổi, ngay cả đầu cũng không nâng dậy nổi. Nếu không phải là những thuật sĩ khác của nước Tùng Châm và nước La Sam đúng lúc chạy tới, đồng loạt ngăn lại thế công của Kỳ Yến, chỉ sợ Reyes cũng đã bị nâng xuống đài. Mắt thấy Reyes, gocchuyenaudio.com. Được thuật sĩ khác dìu đứng lên, Kỳ Yến lạnh lùng mỉm cười, quay đầu nói với những thuật sĩ Hoa Hạ khác. Chư vị đại sư, biến trận, thuật sĩ nước La Sam cảm thấy mình giống như hoa mắt, chờ sau khi thuật sĩ Hoa Hạ đổi tới đổi lui, bọn họ luôn cảm thấy dòng khí bốn phía vô cùng không đúng, pháp trưởng của bọn họ sử dụng cũng vô cùng không thuận lợi. Đó là trận pháp gì? Tổ tiên cha xứ từng đến cung đình Hoa Hạ nhậm chức, sau khi trở về nước La Sam, mang về không ít bộ sách có liên quan đến thuật pháp Hoa Hạ, ông cũng coi là người nước La Sam hiểu rõ trận pháp nước Hoa Hạ nhất, chỉ là ông chưa từng thấy qua loại trận pháp này. Ngay cả ông cũng không biết à? Reyes phun ra một búng máu, ánh mắt âm lãnh nhìn Kỳ Yến trong trận, thật không ngờ chúng ta lần này thế mà nhìn nhầm rồi. Thuật sĩ trẻ tuổi nhất lại là nhân vật trong trận tâm, sau khi cậu ta tới tham gia hội giao lưu thuật pháp công kích bên Hoa Hạ cũng tàn nhẫn hơn trước kia vài lần, thuật sĩ gọi là Kỳ Yến này, đến tột cùng là từ chỗ nào chui ra, vì sao tư liệu trong tay hắn lại nói Kỳ Yến chỉ là một cô nhi được đạo sĩ bình thường thu dưỡng? Cô nhi nhà ai tùy tiện thu dưỡng lại lợi hại như vậy? Nước La Sam không biết đây là trận pháp gì, người nước Tùng Châm lại càng không biết. Nước Tùng Châm tuy rằng giao hảo với nước La Sam, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ muốn thay nước La Sam chịu chết, cho nên thấy Hoa Hạ bày ra trận pháp bọn họ chưa từng thấy qua, nhất thời đều lui qua một bên không nguyện ý ra mặt. Chút tâm tư của bọn họ nước La Sam nhìn ra nhất thanh nhị sở, may mà họ cũng không ảo tưởng nước Tùng Châm có thể hữu dụng giống người bên mình, cho nên Reyes lau đi máu trên khóe miệng, nói với đội hữu. Tiến hành theo kế hoạch vốn chính là nhắm đánh một người, hiện tại càng phải kiên định kế hoạch không lay chuyển. Kỳ Yến này là một uy hiếp nhất định phải giải quyết. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại đau lòng, Kỳ Yến thân mặc áo choàng bát quái kỳ quái này, trên người tựa như có thứ gì bảo hộ cậu ta, rất nhiều công kích của bọn họ dừng ở trên người cậu, giống như bọt xà phòng, vừa đụng liền nát, công hiệu gì cũng không có. Đây là Hướng Cường đang ở bên ngoài xem cuộc chiến kích động đến độ nói lắp, đây là thập nhị sát thần trận ư? Thập nhị sát thần trận nguyên danh là Thiên Tinh Đấu Đại Trận, tục truyền tại mấy vạn năm trước khi 12 tổ vu thần và yêu tộc đại chiến, liền dùng trận pháp này đại chế yêu tộc. Có điều đây chỉ là đồn đãi trong thần thoại tiểu thuyết mà thôi, trong hiện thực không có tổ vu cũng không có yêu tộc, thập nhị sát thần trận này cũng là một vị cao nhân mấy trăm năm trước sáng chế, nghe nói nguồn linh cảm là từ thoại bản tiểu thuyết 12 tổ vu với yêu tộc. Đây là một vị cao nhân thích xem các loại thoại bản hương giã. Bởi vì thập nhị sát thần trận lực sát thương quá lớn, lại thêm yêu cầu với người trong trận pháp cũng cao, dần dà trận pháp này đã thất truyền trong chiến hỏa, lưu truyền tới nay chỉ có một cái tên mà thôi. Nhưng mà hiện tại trận pháp chỉ còn lại có một cái tên lại bị người ta bày ra, lại có lực công kích cường đại như vậy, điều này khiến Hướng Cường làm sao có thể không kích động. Cút mẹ nó phòng ngự, cút mẹ nó ôn hòa, có thể hợp pháp đánh người mình nhìn không vừa mắt, ai không muốn đánh. Nếu không phải nguyên nhân thân phận, lúc này Hướng Cường đã dẫm. gocchuyenaudio.com, ở trên bàn, cổ vũ cho mấy đại sư nhà mình. Cái gì là thập nhị sát thần trận? Sầm Bách Hạc nghe thấy cái tên có chút khó đọc này, lại thấy bộ dạng Hướng Cường hết sức kích động, nhíu mày, mấy ngày nay lúc hắn và Tiền Tiền cùng một chỗ, hắn từng gặp Tiền Tiền vẽ trận pháp này. Cái này rất lợi hại, có thể công có thể thủ, Hướng Cường đem thứ mình đọc được từ trên sách nói một lần với Sầm Bách Hạc, lập tức cảm khái nói, Sầm tiên sinh, đời này ngài nhất định làm rất nhiều chuyện tốt. Sầm Bách Hạc nhướng mày, chờ Hướng Cường hạ lời. Ngài đừng chê tôi nói chuyện khó nghe, thân phận của ngài trong mắt người khác đó là cao không thể leo tới, ít ai có thể so. Hướng Cường nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng lòa lòa, chỉ là Kỳ đại sư đối với giới huyền thuật chúng tôi mà nói chính là thiên tài trăm năm khó gặp một lần, nếu cậu ấy có con nối dòng khẳng định cũng sẽ có thiên phú không tầm thường. Sầm Bách Hạc đại khái hiểu ý của Hướng Cường, hắn nhìn chính giữa sân đấu pháp không nói gì. Ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý tư đó. Hướng Cường gãi gãi đầu, huống chi loại tính cách như Kỳ đại sư, chuyện nhận định, người khác dù có nói nhiều nữa, với cậu ấy mà nói cũng không có tác dụng gì. Tôi chỉ là có chút ngoài ý muốn, Kỳ đại sư thế mà sẽ đi cùng ngài, hoặc là nói, ngài thế mà sẽ lựa chọn đi cùng với Kỳ đại sư. Mặc kệ thấy thế nào, hai người này đều là người không liên quan nhau, kết quả lại cố tình đi chung, còn ở trước mặt vô số người, quang minh chính đại sâu ân ái. Trên thế giới vốn không có gì vốn hẳn là, Sầm Bách Hạc cầm lấy nước khoáng dùng để uống trên bàn uống một hớp, chậm gì gì nói, có lẽ trời cao đã định trước để chúng tôi cùng một chỗ. Hướng Cường, lời này nói rất hay, Bùi Thái Thái ngồi ở bên cạnh Sầm Bách Hạc đột nhiên nói, tôi thấy hai người các cậu chính là ông trời tác hợp. Bùi Thái Thái, ngài biết xem tướng à? Hướng Cường nghe Bùi Thái Thái nói khẳng định như vậy, tò mò hỏi, nếu không ngài cũng xem cho tôi đi. Tôi không biết xem tướng, nhưng mà tôi biết nhìn người, Bùi Thái Thái lắc lắc đầu, những người như các cậu chính là quá ỷ lại việc xem tướng. Thuật sư có lợi hại hơn nữa cũng có lúc trông nhầm, cho nên tin tướng mạo người khác không bằng tin hai mắt của mình. Ngài nói có đạo lý. Hướng Cường sừng sốt một chút, lại cảm thấy lời này của Bùi Thái Thái rất có đạo lý. Cậu còn trẻ có một số việc không hiểu, chỉ là chờ cậu thấy nhiều, trải qua nhiều, có thể hiểu rõ, có vài thứ là không cách nào suy xét, cũng không thể so sánh. Bùi Thái Thái sống hơn 70 tuổi, gặp qua miệng nói tình sâu như biển cuối cùng lại trở mặt thành thù, cũng gặp qua nhìn như tình cảm bình thường cuối cùng đến chết cũng không xa không rời. Giữa Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến cực kỳ giống một đôi người yêu đồng tính bà gặp qua lúc hơn 20 tuổi, lúc bà gặp lại bọn họ đã hơn 80 tuổi, trải qua triều đại thay đổi, trải qua chiến hỏa bay tán loạn, nhưng mà ánh mắt hai người nhìn nhau, vẫn mềm mại như vậy. Khi đó bà đã nghĩ, nếu có người có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn bà cả đời, bà khẳng định nguyện ý gả cho hắn. Sau đó bà gặp bạn già của bà, đời này từng khổ cũng từng hưởng phúc, nhưng chung quy là ngọt nhiều khổ ít, tràn đầy trong hồi ức đều là tốt đẹp. Ánh mắt Sầm Bách Hạc nhìn Kỳ Yến tựa như đôi người yêu đồng tính năm đó bà gặp, mềm giống như góc truyện audio.com, nước ấm áp như ánh nắng đầu đông, chỉ cần nhìn ánh mắt kia một cái, liền biết bọn họ yêu nhau. Người nhà và nhân viên công tác đang xem cuộc chiến phía dưới có tâm tình nói chuyện phiếm, tình thế trên đài đấu pháp lại vô cùng khẩn trương, bởi vì năm rồi Hoa Hạ luôn không nóng không lạnh, trở nên càng lúc càng bộc lộ tài năng, quả thực giống như là mở lưỡi đao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai sánh bằng. Reyes làm sao cũng không rõ, vì sao tất cả công kích đến trên người Kỳ Yến toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Còn có những thuật sĩ Hoa Hạ đó, một đám đều 70-80 tuổi, vì sao lại cam tâm tình nguyện làm nền cho một thằng nhóc mới 20 tuổi. Bọn họ không phải là thích chú ý bối phận, chú ý tư lịch sao, vì sao lại không hề khúc mắc để Kỳ Yến nổi trội. Hắn không rõ, một chút cũng không rõ. Chư vị đại sư, Kỳ Yến lấy ra bút ngọc treo trên lưng, nói với đại sư bốn phía, vãn bối có khả năng phải mượn chư vị giúp một tay. Kỳ đại sư xin yên tâm, cậu cứ làm việc muốn làm, mấy lão già chúng tôi chống đỡ được. Một ông lão hạc phát đồng nhan khắp một cái chỉ quyết cười nói, hôm nay liền cho bọn họ nhìn xem, Hoa Hạ mênh mông ta, đến tột cùng có khí thế như thế nào. Được, mấy vị đại sư khác cũng sôi nổi kháp ra một chỉ quyết giống nhau, ngay cả Lữ Cương hết sức không hợp với Kỳ Yến, lúc này cũng không nhiều lời một câu, mặt trắng bệch cắn răng bước ra linh khí toàn thân. Khi sư phụ tại thế đã từng nói qua, thuật sĩ nước La Sam vô cùng am hiểu việc mượn dùng lực lượng nguyên tố nào đó trong thiên nhiên, chỉ cần có không khí tồn tại, lực lượng của bọn họ liền có thể cuồn cuộn không dứt, vô cùng khó đối phó. Nhưng mà khó đối phó, không có nghĩa là không thể đối phó. Gã nhìn Kỳ Yến trong trận tâm, tốc độ kháp chỉ quyết nhanh hơn, nhanh đến mức ngay cả bản thân gã cũng cảm thấy, đây là tốc độ tay nhanh nhất đời này của gã. Kỳ Yến chưa từng nghĩ rằng trận pháp này của mình sẽ không có tác dụng, bởi vì người nước La Sam cũng sẽ không am hiểu thiên tinh đấu đại trận mà phá giải trận pháp này. Mấy trăm năm trước có quân đội lấy cờ tế đến bày sát thần trận này, phá địch vô số, hôm nay bọn họ lấy linh lực bản thân làm mắt trận, như vậy hiệu quả sẽ càng gấp bội. Kết trận, trận khởi, núi to đè người là cảm giác gì, người nước La Sam chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhưng mà lúc này đây bọn họ rốt cuộc thể nghiệm được sợ hãi tới gần tử vong. Rõ ràng trước mặt bọn họ cái gì cũng không có, nhưng bọn họ chính là cảm thấy, trên đỉnh đầu có một ngọn núi lớn đè xuống, ép tới bọn họ thở không nổi, gần như sắp chết. Phụt, Reyes một lần nữa phun ra một búng máu, cả người ngã ngồi dưới đất, nhưng mà lúc này đây đã không có đội hữu đến dìu hắn, bởi vì đội hữu của hắn cũng đều không tốt hơn đến đâu so với hắn. Pháp trưởng của tôi, một nữ thuật sĩ hoảng sợ kêu to lên, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy pháp trưởng của đội hữu đó nát vụn, bảo thạch phía trên rơi dưới đất đã hóa thành bột phấn. Không, không, nữ thuật sĩ gần như điên cuồng, làm thế nào cũng không dám tiếp thu hiện thực này. Đối với một pháp sư mà nói, pháp trưởng chẳng khác nào sinh mệnh của họ, pháp trưởng không còn, họ cũng không thể làm một pháp sư vĩ đại. Trong lòng Reyes phát lạnh khi ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Yến, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Đó là một đôi mắt như thế nào? Xinh đẹp, góc truyện audio.com, đen trắng rõ ràng, còn mang theo một tia hàn khí. Reyes nhịn không được dùng tay chống đất rụt lui về sau, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại có loại động tác theo bản năng này. Suy, Kỳ Yến nâng nâng cằm, dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ đáng thương để nhìn hắn, trong tay nắm mấy lá bùa, nếu nước La Sa mấy người nguyện ý nhận thua tôi có thể tạm thời dừng tay. Mày hủy pháp trưởng của tao. Nữ thuật sĩ mặt vặn vẹo đứng lên, điên cuồng gào thét, đừng mơ còn sống đi xuống. Ai biết Kỳ Yến nhìn cũng không nhìn cô ta, một lá bùa bay ra ngoài, nữ thuật sĩ liền ngã xuống. Lão hổ không phát uy, liền cho chúng tôi là mèo bệnh sao? Kỳ Yến híp mắt mỉm cười, trong mắt tràn đầy trào phúng, bất quá là hạng người man di vô lễ, thật sự tưởng mình là lão đại giới huyền thuật rồi à? Thuật sĩ nước tùng châm trốn trong góc phòng bắt đầu run rẩy. Đến, mồm mép làm người ta run rẩy lại đến nữa. Hết chương 113 cách chương.